Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Nữ Hài Nhóm Phiền Muộn. Hứa Thanh nhìn Tần Vĩ Văn liếc mắt một cái. Ai? Các ngươi nói, Mộ Thanh Niên làm sao có thể lợi hại như vậy? Vì sao ta cảm thấy nàng so với các sư phụ còn lợi hại? Chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết thiên tài? Hồ Quốc An bát quái đứng lên cùng thích ý không kém. Thiên tài đổ không đến mức, nàng hẳn là ở giảng đề thượng có thiên phú. Ta và các ngươi nói đi. Ta cữu, Nga, ta cữu là Huyền Dương giáo ủy. Hắn mừng năm mới khi hãy nghe ta nói chuyện này sau. Thực cảm thấy hứng thú. Mấy ngày hôm trước cùng hắn một cái đồng sự vụng trộm tới nghe Mộ Thanh Niên giảng qua đề. Hắn nói, Mộ Thanh Niên giảng đề thời điểm đặc biệt sẽ tìm mấu chốt điểm. Cho nên, chúng ta tài năng nhanh chóng nghe hiểu. Mà không giống nghe có chút lão sư giảng bài như vậy. Càng nghe càng không kiên nhẫn. Càng nghe càng hồ đồ, đồng học nhóm ào ào gật đầu. Là có chuyện như vậy, chỉ có Tần Vĩ Văn hừ lạnh một tiếng. Hừ, nói như vậy, Chu Á Bình là sợ nhất ban thành tích đề đi lên sau. Nàng tiền thưởng không diễn, cho nên mới nhằm vào Mộ Thanh Niên. Đồng học A, đúng vậy, năm trước nàng náo thắng. Nàng không nhường nhất ban đồng học đi lại nghe tiếng Anh đề. Bởi vì Liễu Đông Cảnh đứng ra, trường học lãnh đạo tài không có cùng nàng so đo. Năm nay không có Liễu Đông Cảnh. Vương Trong Suốt lão sư lại bận, cho nên ngày hôm qua họp khi, trường học lãnh đạo cưỡng chế tính nhường Chu Á Bình thỏa hiệp đồng học B. Các ngươi nói làm sao có thể có nàng như vậy vô liêm sỉ lão sư? Nàng thế nào không ngẫm lại? Nếu không là Mộ Thanh Niên, nàng có quỷ tiền thưởng, Hồ Quốc An bĩu môi. Nàng tài không nghĩ như vậy. Nàng ngày hôm qua nói, Mộ Thanh Niên phân đến nàng trên tay, chính là vận khí của nàng. Vận khí của nàng làm chi phân cho người khác? Sau này là hiệu trưởng cùng Trịnh Hồng Tú lão sư nói. Nếu nàng kiên trì, đã đem Mộ Thanh Niên chuyển đi nhất ban. Nàng không có cách nào tài đáp ứng rồi, thật sự là bại hoại, đúng vậy. Làm bậy nhân sư, nam sinh nói khí thế ngất trời. Các nữ sinh tuy rằng không nói gì, lại nghe mùi ngon. Bọn họ không biết là, bọn họ nói trong lời nói. Tất cả đều bị trở về lấy giáo án Chu Á Bình nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Gặp các học sinh mắng nàng mắng như thế khó nghe. Nàng tức giận đến cơ hồ cắn răng nanh, cũng không dám đi vào chỉ trích bọn họ. Nàng sợ đồng dạng ở nổi nóng bọn họ hội đương trường hạ nàng mặt mũi. Đến lúc đó, nàng liền thực không mặt mũi ở trường học đợi. Không, nàng muốn tiếp tục đãi đi xuống. Nàng còn chỉ vào Mộ Thanh Niên giúp nàng lấy cách xù tiền thưởng đâu. Đến lúc đó, nàng nổi danh có lợi. Tiền đồ cực tốt, đêm nay là toán học tự học tối giờ dạy học gian. Cách lên lớp còn có 10 phút thời điểm. Nhất ban đồng học tưởng thật như Hồ Quốc An theo như lời. Bị Trịnh Hồng Tú cùng Triệu Hoa An xếp hạng nhị ban phòng học mặt sau dự thính. Nhị ban toán học lão sư Trịnh Mỹ cầm cười hì hì hỗ trợ an bày vị trí. Nhị ban học sinh cảm thấy, như vậy khoan dung thiện lương tiểu Trịnh lão sư, phụ trợ vì tư lợi Chu Á Bình sắc mặt càng thêm xấu xí. Đã có điểm chờ mong ngày mai tiếng Anh tự học tối khóa thượng. Chu Á Bình biểu cảm ơn y chính là, đại gia chờ mong bởi vì Chu Á Bình hôm nay nghỉ bệnh mà rơi không. Đồng học nhóm cũng không có vì thế sinh khí, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Chu Á Bình tự học tối chưa có tới, Vương Trong Suốt đi lại giúp duy trì lớp học trật tự. Nàng luôn luôn cười tủm tỉm, cùng Vĩnh Viễn một bộ mẹ kế mặt Chu Á Bình lại hình thành tiên minh đối lập. Nhường đại gia nhịn không được lại ngươi thầm mắng Chu Á Bình một hồi. Ngày thứ hai, Chu Á Bình nhưng là đến, cũng là càng không ngừng ho khan, khóa thượng không vài phút, đại khái là thật chịu không nổi. Lấy chính mình không thoải mái vì từ, đem bục giảng giao cho Mộ Thanh Niên. Chính là, nàng ngữ khí phi thường không tốt. Mộ Thanh Niên, ta hiện tại thực không thoải mái. Muốn đi gặp bác sĩ. Hôm nay môn tiếng Anh giao cho ngươi thượng đi. Liền này mấy chương bài thi. Ngươi nhất định phải cấp đại gia giảng thấu triệt. Mộ Thanh Niên có chút ngoài ý muốn. Lại không chuẩn bị chối từ. Dù sao trung khảo không thời gian dài bao lâu. Nàng không nghĩ trì hoãn đồng học nhóm thời gian. Chu Á Bình xem nàng thoáng nhíu mày. Cho rằng nàng không vừa ý, khinh miệt cười, thế nào, muốn nói ngươi không được, hiện tại toàn giáo sư sinh đều đem đồng học nhóm thành tích tiến bộ công lao thả trên người ngươi. Ngươi, lời của nàng càng nói càng thái quá, Mộ Thanh Niên không nghĩ bị nàng tiếp tục khi dễ, cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, tức khắc đứng lên, lão sư ngài nhanh đi gặp bác sĩ đi, ta xem ngài ánh mắt đều thiêu đỏ, Chu Á Bình muốn nói trong lời nói không có nói hoàn. Có chút khó chịu, nề hà lại tới nữa một trận ho khan. Nàng đành phải khoát tay, ly khai, kế tiếp một đoạn thời gian môn tiếng Anh, Chu Á Bình đều lấy chính mình thân thể không thoải mái vì từ. Nhường Mộ Thanh Niên thay nàng lên lớp, Mộ Thanh Niên đối này không gọi là, Việc này đối nàng vô hại, đối đồng học nhóm có lợi, cớ sao mà không làm đâu? Chính là, nhường đại gia tất cả đều không nói gì là, Chu Á Bình này bệnh tha hơn một tháng cũng không hữu hảo toàn. Mộ Thanh Nghiên cũng bởi vậy cho nàng đại hơn một tháng khóa. Mà giờ phút này, Mộ Thanh Nghiên phát hiện nàng bắt đầu bay nhanh dài vóc người. Theo này học kỳ bắt đầu đến kỳ chung cuộc thi đêm trước. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, nàng theo 1m60 đến vừa được 1m63. Không chỉ có dài quá vóc người, mặt cũng nảy nở, chậm rãi có thành thục phong vận theo ngây ngô bên trong thẩm thấu xuất ra. Bất quá, trong khoảng thời gian này giống nàng như vậy bay nhanh cất cao không chỉ nàng một cái. Lớp lý đại đa số đồng học đều là như thế. Không từ mà biệt, liền các nàng tam hào phòng ngủ. Trừ bỏ vóc người phía trước liền rất cao Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi. Thích Ý cùng Tôn Kỳ cũng đều trường cao vài cây mani dài cái tuy rằng là chuyện tốt. Nhưng cũng là kiện chuyện phiền toái. Đứng mũi chịu sào là, các nàng ba phát hiện, đại bộ phận quần áo đều trở nên lại nhanh lại đoản. Mấy ngày nay còn có thể chấp nhận, mắt thấy sẽ đến mặc áo đơn thời điểm mani. Mộ Thanh Nghiên ra hiện tại không thiếu tiền. Này đối nàng không là vấn đề. Khả mỗi ngày buổi sáng nghe Thích Ý cùng Tôn Kỳ lải nhải không có mặc cũng phiền lòng. Không trách các nàng lải nhải. Tôn Kỳ trong nhà điều kiện không tốt. Thích Ý trong nhà trọng nam khinh nữ. Phía trước bộ dạng chậm khi. Còn vì ăn mặc theo mùa quần áo phạm sầu. Huống chi năm nay. Mắt thấy thời tiết tiệm nóng. Mùa hạ đơn độc y nhất kiện cũng không có tin tức. Các nàng phiền muộn mắt thấy liền ô không được. Mộ Thanh Nghiên thật sự nhìn không được. Hôm nay nói với các nàng. Nếu không, kỳ chung cuộc thi sau. Các ngươi theo ta cùng đi ta tỉ thực phẩm xưởng đánh 2 ngày việc vặt. Sau đó dùng cái kia tiền mua quần áo. Kỳ chung cuộc thi có 3 ngày giả. Các nàng có thể ở nơi đó làm 2 ngày công. Mỗi ngày 30 trong lời nói. 60 đồng tiền. Đủ các nàng làm 2 bộ thậm chí càng nhiều quần áo. Thích Ý ánh mắt lập tức sáng. Thật sự có thể chứ? Có thể. Ta tỉ nói một đoạn này thời gian xưởng lý đường sống rất bận. Chính thiếu nhân thủ. Việc vặt mỗi ngày có thể tránh 30. Thêm trễ ban còn có thể càng nhiều. Các ngươi muốn đi trong lời nói. Có thể theo ta cùng nhau trụ, bởi vì Mộ Hạo Sa tạm thời không nên gặp quang. Đinh Tú Phương ở Mộ Tử Khiêm trường học phụ cận thuê một cái phòng. Mộ Tâm Lan bình thường cũng là đi vào trong đó trụ. Chính là giữa trưa ở ký túc xá nghỉ ngơi. Cho nên, đại gia muốn đi trong lời nói. Có thể cùng nàng cùng nhau ở ký túc xá. Mà nàng, nếu không có này tiện lợi điều kiện, cũng không dám cùng bạn cùng phòng mở miệng. Nàng cũng không tưởng hảo tâm làm chuyện xấu. Tôn Kỳ còn tại do dự. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi đã khẩn cấp. Ta cũng phải đi, ta có thể cùng đi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Bất quá, các ngươi cùng người trong nhà nói hảo. Bằng không, liền không có về sau. Mộ Thanh Nghiên, ngươi là nói về sau cũng có thể đi sao? Như vậy trung khảo sau. Nếu ngươi tỉ nơi đó còn muốn nhân, ta có thể đi đó lý tránh học phí sao? Triệu Văn Phượng theo sơ ngay từ đầu ngay tại trường học nội trú. Độc lập quán nàng tưởng sự tình càng sâu xa. OCV by Love Video. Hết chương.